Xuyên về làm điền chủ. Chương 70, sợ hãi. Góc truyện audio.com. Thần đại ca, là nương ta không đúng đến tìm ngươi gây sự. Ta ở đây thay mặt nương ta tạ lỗi với huynh hạ hoàng anh bước lên phía trước chắp tay cúi người cung kính hành lễ. Nhưng trong thâm tâm lại mang đầy căm ghét. Đợi một ngày hạ hoàng anh ta đi trên con đường công danh có chức vụ cao hơn huyện lệnh. Nhất định phải bắt hạ thần quỳ xuống tạ lỗi với hắn. Hoàng anh, ngươi làm sao phải tạ lỗi với chúng? Chúng đánh người vô cớ. Ta nhất định sẽ đi kiện ngươi Liêu thị đã được hạ hồng đỡ dậy. Vừa gào vừa mắng, chỉ tay về phía hạ thần. Ngươi im miệng đi, hạ phụ không chút nương tay cho Liêu thị một bạt tay. Bà ta ôm mặt ngồi xuống đất gào khóc. Các ngươi không nhớ hay thật là đã quên 90 đại bản kia. Liêu thị, gậy không có đánh vào thân ngươi nên ngươi không biết sợ đúng không? Hôm nay ta còn nhẹ tay với các ngươi. Nếu một ngày còn dám bước chân vào đất của ta, ta không đảm bảo họ sẽ đánh gãy tay gãy chân các ngươi hay không đâu. Người của ta không phải chỉ để trang trí. Hắn nhìn Liêu thị một thân quần áo bẩn thỉu. Ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ lại nhìn hạ hoàng anh nói, hạ hoàng anh a, hiện tại không cần đợi huyện lệnh gọi ta một tiếng đại ca. Chi phủ đại nhân của phủ thành ta cũng quen biết, nếu muốn vị tiền chủ khảo ta cũng có thể làm quen. Ân, thế nào, hạ hoàng anh vừa nghe hắn nhắc đến tiền đại nhân kia thì trừng to mắt. Khuôn mặt đã tái xanh tái mét, cắt chẳng còn giọt máu, làm sao hắn có thể biết tiền đại nhân. Bọn họ lúc đó rất kín đáo mà hội họp, sao hạ thần có thể biết? Hạ thần nhìn thấy gương mặt của hạ hoàng anh thì âm thầm cười lạnh trong lòng. Nếu cây ngay thì làm gì sợ chết đứng, không làm việc gì xấu thì sao phải sợ hãi? Hắn chỉ mới nói ra vị tiền chủ khảo kia thôi mà đã dọa hạ hoàng anh một thân mồ hôi lạnh. Mặt mày tái mét rồi, thần đại ca, là hạ gia chúng ta không tốt. Ngươi đại từ đại bi tha cho nhà chúng ta lần này. Ta thay mặt toàn bộ hạ gia xin lỗi ngươi. Ta sẽ về giảng giải cho họ hiểu để không đến tìm ngươi phiền toái nữa. Hạ hoàng anh chắp tay cúi người càng thấp. Trong lòng ngực trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Nếu hắn biết chuyện kia, giờ chọc giận hắn, hắn đi nói với huyện lệnh. Không, nói với chi phủ thì mọi cố gắng của hắn coi như tan tành mây khói. Khổ công mười mấy năm đọc sách coi như đổ sông đổ bề. Với địa vị của hạ thân cùng tài sản mà hắn có hiện tại thì mua chuộc một vị tiền đại nhân kia thật sự không khó. Mà người kia vì tiền chuyện gì cũng có thể làm, giờ chỉ có thể hạ mình tạ lỗi với hắn trước. Danh phận tú tài này hạ hoàng anh không thể đánh mất. Hắn khổ công bao lâu mới đứng được ở vị trí hiện tại. Hắn không muốn chỉ vì một sai lầm nhỏ của nương mình mà đánh mất tất cả. Ngươi nhớ cho kỹ, đừng có hết lần này đến lần khác đến trêu chọc sự nhẫn nại của ta. Cái danh tú tài này không dễ lấy đúng không? Hạ thần liếc mắt một cái nói, tiếc giờ đem người nhà ngươi cút đi. Tránh xa tầm mắt ta một chút, nếu không đừng trách ta độc ác. Hắn cũng không thể đánh chết người ngay trước mặt một đám thôn dân như vậy. Nhưng dọa chết bọn họ cũng không phải là không thể. Nhìn đi, hạ hoàng anh chân đã muốn đứng không nổi rồi kìa. Đa tạ hạ hoàng anh nói xong nhanh chóng lôi kéo Liêu thị ở dưới đất dậy. Lý thị ôm cái bụng đã nhô to đỡ hạ hoàng lang. Hạ hồng nhìn thấy Liêu thị đi rồi sợ hãi bò từ dưới đất chạy theo sau. Hạ phụ đỡ hạ hoàng bình, cả hạ gia chật vật trở về nhà. Lại còn tốn thêm tiền mời đại phu, đám thôn dân cũng nhanh chóng giải tán. Lúc nãy hạ thần nói hắn còn quen chi phủ đại nhân. Ân, hắn còn nói cái gì mà tiền chủ khảo, ngươi có thấy lúc hạ thần nhắc tiền chủ khảo gì đó? Hạ hoàng anh mặt tái mét luôn không? Đúng vậy, lúc nãy ta thấy tay hắn run rõ ràng luôn đó. Liêu thị vậy mà không biết chừa, ta thấy người làm ở nhà hạ thần tuy xuống tay không mấy nặng. Vậy mà cũng làm cho mấy người kia bầm dập, sức lực của bọn họ không phải tầm thường đâu. Ta thấy lần này hạ gia có tú tài cũng chẳng vui vẻ gì. Vừa nãy hạ hoàng anh rời đi nhìn mặt vô cùng tức giận. Không nghĩ tới hạ thần lại còn mua toàn bộ một dặm đất. Hắn bây giờ thật có tiền, sợ đại địa chủ bây giờ cũng không bằng được hắn. không biết hắn làm sinh ý gì mà lại có tiền đến vậy. Rõ ràng lúc trở về không có mang theo cái gì, chỉ có tay nải nhỏ, lại nhìn sống không tốt, mà thời gian sau lại giàu như vậy. Nếu ngươi muốn biết như vậy thì đi hỏi hắn, biết đâu hắn chỉ cho để làm giàu. Hừ, sợ hắn không chỉ mà điên lên, cầm dao chém chết ngươi. Lời này mà để hắn nghe được, ngươi không sợ cổ tạm biệt đầu ngươi à, ha ha. Chúng ta đến gần nhà Lưu Thị xem kịch vui đi. Mà lúc này tại Hạ gia lại là một màn gà bay chó sủa. Hạ Hoàng Anh trở về nhà liền vào phòng khóa cửa không ra ngoài. Hắn lúc này thật sự cần bình tĩnh lại, nếu không hắn thật sự muốn đánh nhau với hai ca ca cùng muội muội hắn. Toàn một lũ vô dụng còn ngu ngốc, chỉ biết xúi giục nương hắn đi tìm phiền toái. Lưu Thị về nhà gào chửi Hạ Thần xong thì quay sang chửi Hạ Hồng. Lại chửi đến Hạ Phụ bởi vì lúc nãy ông ra tay đánh bà. Còn Hạ Hoàng Bình thì nằm liệt trên giường không dậy nổi. Hắn bị nhóm Nhất đánh vào toàn điểm yếu. Giờ toàn thân đau như vừa bị xe ngựa nghiền qua. Hạ Nương ở phía sau làm việc chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Cô thật không muốn ở lại cái nhà này. Nếu như có thể như Hạ Thần rời đi, cuộc sống của cô biết đâu có thể sẽ tốt hơn hay không? Cách chương.